Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 536, chương 536. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói xong thì chuẩn bị cúp máy, nhưng mà giây tiếp theo, giọng nói của Cố Phong lại vang lên. Tiểu Ninh, Diệp Ninh lại đặt ống nghe ở bên lỗ tai nói, còn có chuyện gì sao? TBC, mấy ngày nay em có ổn không? Hình như Cố Phong muốn xác định gì đó. Diệp Ninh mím chặt khóe môi. Đương nhiên biết anh đang hỏi cái gì. Đều khá ổn. Chờ anh về rồi lại nói. Dù sao thì hiện tại nói chuyện bằng điện thoại cũng không thể nói rõ. Được, em chờ anh. Điện thoại cắt đứt. Diệp Ninh thở dài thườn thượt. Mà Cố Phong ở đầu dây bên kia cũng đang nhìn ống nghe trong tay. Cũng không lập tức buông xuống. Doanh trưởng, cậu gọi điện thoại về nhà à? Lôi Vĩnh Minh đi vào văn phòng. Nhìn thấy dáng vẻ rối rắm của Cố Phong. Hiện tại trong lòng Cố Phong thật sự vô cùng rối loạn. Lần này trước khi xuất phát, anh đã bày tỏ tình cảm với Diệp Ninh rồi. Nhưng mà lại không nhận được câu trả lời của Diệp Ninh. Ngay từ đầu anh cho rằng có lẽ Diệp Ninh cũng có tình cảm với anh. Nhưng phản ứng mà Diệp Ninh biểu hiện ra lúc đó hình như cũng không giống như những gì anh tưởng tượng. Cho nên cảm giác khẳng định trong lòng anh cũng dần dần biến thành không xác định. Mấy ngày nay đều diễn tập với cường độ cao, buộc anh phải đặt toàn bộ lực chú ý vào nhiệm vụ. Nhiệm vụ vừa kết thúc, trong lòng anh cũng chỉ còn lại một chuyện này. Cậu còn chưa giải quyết được chuyện phiền lòng đó nữa hả? Lôi Vĩnh Minh nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay. Từ trước đến nay anh ta chưa bao giờ cho rằng Cố Phong sẽ là loại người thích dây dưa dài dòng như thế. Anh ta vừa hỏi vừa cầm lấy chén trà bên cạnh uống. Tôi tỏ tình rồi. Phụt, Cố Phong nói một câu. Lập tức làm Lôi Vĩnh Minh phun hết đống nước trà vừa mới đổ vào miệng. Nhưng mà hiện tại anh ta cũng không rảnh đoái hoài đến việc bản thân mất kiểm soát. Nhiều chuyện hỏi thăm, chừng nào thế? Ngay buổi tối công bố nhiệm vụ lần này đó, Cố Phong thành thật nói, hai mắt Lôi Vĩnh Minh sáng lên, quả nhiên không hổ là doanh trưởng, sau khi xác định tình cảm thì lập tức hành động ngay. Đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Sau này cậu sẽ không bao giờ phải sầu vì chuyện này nữa. Anh ta nói một cách đương nhiên, nhưng mà nhìn thấy Cố Phong nhíu chặt mày, lập tức ý thức được gì đó. Không lẽ em dâu không đồng ý hả? Chuyện này chắc là không thể nào xảy ra đâu nhỉ? Theo anh ta được biết thì trước kia là do nhà gái dùng tính mạng HIV cho nên mới thành công tổ chức cuộc hôn nhân này. Gần như toàn bộ mọi người trong quân khu không có ai là không biết chuyện này. Hiện tại Cố Phong khó khăn lắm mới thích cô. Cô ấy chắc chắn phải vui mừng khôn xiết. Lập tức đồng ý mới đúng chứ. Suy, bọn họ đã là vợ chồng kết hôn được một năm. Còn có cái gì mà đồng ý hay không đồng ý chứ? Chỉ có sau này tình cảm của hai người bọn họ càng ngày càng sâu đậm hơn mới đúng. Nhưng mà câu trả lời tiếp theo đó của Cố Phong lại điên đảo nhận chi của anh ta lần nữa. Cô ấy còn chưa kịp trả lời tôi. Vừa khéo lúc đó trong đoàn đưa mệnh lệnh đến. Tôi cũng đi ngay. Hiện tại Cố Phong nghĩ lại, có chút bất đắc dĩ, nhưng thật ra cũng cảm thấy có chút may mắn. Có mấy ngày để giảm sóc, cũng có thể cho Diệp Ninh càng nhiều thời gian để suy nghĩ cẩn thận. Nếu lúc đó cô từ chối anh, ngược lại anh sẽ không biết nên làm như thế nào mới tốt. Lôi Vĩnh Minh cũng không ngờ sự việc lại trùng hợp như thế. Cái này thì cần gì phải trả lời chứ? Hai người đã là vợ chồng rồi. Sau này còn có vài chục năm dài đằng đẵng. Cô ấy có thích cậu hay không thì cũng đều là vợ của cậu. Hơn nữa anh ta cũng vô cùng chắc chắn cảm thấy Diệp Ninh không thể nào không thích Cố Phong được. Cho nên Cố Phong hoàn toàn không cần thiết phải phiền não vì chuyện này. Tình huống của chúng tôi cũng không giống như những gì anh tưởng tượng đâu. Cố Phong thấp giọng nỉ non. Ngoại trừ có một tờ giấy đăng ký kết hôn ra, giữa anh và Diệp Ninh thật sự không còn bất cứ thứ gì khác. Lôi Vĩnh Minh nghe hiểu được ý mà anh muốn biểu đạt, nhưng mà lại càng thêm không rõ. Không phải như thế thì là thế nào? Cố Phong hơi há miệng, nhưng mà lại không thể nói ra câu nào. Nghĩ đến thái độ về cuộc hôn nhân của bọn họ mà Diệp Ninh đã bày tỏ lúc trước, hiện tại trong lòng thật sự không hề nắm chắc chút nào. Cách chương.